Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Pháp khắp mọi nơi, đón chào mỗi sát na bằng chánh niệm và trí tuệ. Dịch từ bản tiếng Anh: Dhamma everywhere, welcoming each moment with awareness plus wisdom. Tác giả: Ashin Tezania. Biên dịch và tổng hợp tiếng Anh: Laura Jen. Việt dịch: Panyadika. Tuệ Nhân. Lời cảm tạ. Niềm tri ân sâu xa này tôi xin kính dâng lên thầy của tôi, Cố Đại trưởng lão Thiền sư Swayamin Padanta Kosala, người đã dạy giáo pháp và thái độ chân chánh cho sự phát triển tâm linh và thiền tập của tôi. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn đến tất cả các thiền sinh. Những câu hỏi và khó khăn của họ một lần nữa lại là nhân duyên của nhiều phần diễn giảng trong quyển sách này. Tôi thực sự hy vọng rằng quyển sách này sẽ giúp thiền sinh hiểu rõ hơn về thiền chánh niệm và giúp pháp hành của họ sâu sắc hơn. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn đến tất cả quý vị đã đóng góp vào sự hoàn thành cuốn sách này. Ashin Tanzania. Thư gửi độc giả. Độc giả kính mến, phong cách chỉ dạy và cách nhấn mạnh của thiền sư Tanzania luôn sinh động, không ngừng tiến triển một cách tự nhiên nhờ vào bản lĩnh, kinh nghiệm riêng của bậc thầy và bằng sự trực nhận những khó khăn trong thiền tập của thiền sinh. Quyển sách này là nỗ lực ghi lại những lời dạy của thầy tại thời điểm hiện tại. Nhưng xin lưu ý, thiền sư vẫn không ngừng khám phá và cập nhật những phương thức truyền đạt mới mẻ và hiệu quả hơn. Chúng tôi đã thu thập những thiền pháp của thiền sư Tanzania từ nhiều nguồn và ngữ cảnh khác nhau để kết tập thành tư liệu này, ngõ hầu cảm hóa được nhiều hành giả sơ cơ cũng như các hành giả đã có kinh nghiệm. Tư liệu này bao gồm nhiều tài liệu dịch từ tiếng Miến Điện như quyển sách nhỏ màu xanh về thái độ chân chánh đối với thiền, những đoạn tuyển chọn trích từ những buổi trình pháp và những lời nhắc pháp buổi sáng tại trung tâm thiền pháp lạc Swayamin. Chúng tôi kết tập lại thành từng chủ đề. Riêng phần nhắc pháp buổi sáng được ghi lại từ băng giảng trực tiếp bằng tiếng Anh. Cũng như hai cuốn sách đầu tay, quyển sách này ra đời nhằm đáp ứng cho các hành giả đang hành pháp tại trung tâm thiền pháp lạc Swayamin. Cho nên một số từ và thuật ngữ trong sách này có lẽ không hoàn toàn giống với cách dùng và ngữ nghĩa thông thường ở những ngữ cảnh khác bên ngoài. Điều này sẽ giải thích thêm ở phần ghi chú về từ ngữ. Kính mong bạn đọc tìm thấy ở quyển sách này một nguồn thông tin và nguồn cảm hứng cho riêng mình. Từ thiền chánh niệm là gì đến thái độ chân chánh 101 và những đoạn trích từ những buổi trình pháp trong phần khái lược và phần pháp buổi sáng. Cũng xin quý độc giả nhớ rằng quyển sách này không nhằm thay thế sự chỉ giáo trực tiếp của thiền sư. Chúng tôi đã cố gắng chuyển dịch và diễn đạt những thiền pháp của Ngài Tanzania một cách chính xác nhất trong khả năng của mình. Mong quý bạn đọc hãy bỏ qua những lỗi trong phiên dịch và những chi tiết có thể bị lược mất trong quá trình thực hiện quyển sách này. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để đóng góp ý kiến cho những ấn bản trong tương lai để chúng hoàn thiện hơn. Chúng tôi kính gửi niềm tri ân sâu sắc đến Ngài Thiền sư Tanzania, người kiên nhẫn soi sáng con đường chánh niệm và trí tuệ, và dạy chúng tôi biết thái độ chân chánh trong thiền tập. Kính mong tất cả chúng sanh đạt nhiều lợi lạc từ nỗ lực chung sức của những vị đã đóng góp cho quá trình kết tập, biên dịch, biên tập này. Margaret Smith, Catherine Wren, Jan Lai Phân. Ho Tuk Lung, Becky Chan, Karen Rettenwald, Pahante Pahaya Ratana, Pahante Kemachara, Priti Bissana Yake, Sriya Tenakun, Sister Kema, Jong Tong Leung, Sister Mayateri, Masen Jong, SSW, Albert Lee, Susa Dillon, Alexis Santos, Steve Armstrong, Nancy Chen, Yopi Sutejo, Kirok Ghosh, Sister Ko Min, Joe Ming U, Wan Tu, Matet, Walter Coldley, đội ngũ in ấn và những ai mà chúng tôi vô tình quên nhắc đến tên ở đây. Laura Chen, biên dịch và tổng hợp ấn bản tiếng Anh. Ghi chú về từ ngữ. Chúng tôi làm việc trong sự giới hạn của ngôn ngữ và khái niệm để mô tả hay đưa ra những đề nghị về một quá trình nhận thấy rõ ràng mà đôi khi rất khó để diễn đạt chính xác bằng ngôn từ. Vì vậy, khi đọc sách này, xin đừng chấp chặt vào những định nghĩa từ điển hay quy luật văn phạm. Bạn có lẽ đã để ý đến cụm từ mới được kết hợp chánh niệm và trí tuệ trên trang bìa trong phần nội dung của quyển sách. Đây là cách thiền sư Tanzania nhấn mạnh điều quan yếu là trong thiền Vipassana cần có nhiều hơn là chỉ chánh niệm thuần túy. Chỉ mỗi chánh niệm thì chưa đủ, trí tuệ cũng phải có mặt cùng với chánh niệm trong quá trình học hỏi và hiểu biết. Những cấu trúc như tâm đang biết thay vì tâm biết được sử dụng trong vài ngữ cảnh, mà đó dường như là cách thích hợp hơn cả để mô tả cái gì đó đang diễn ra. Những từ sau đây được sử dụng tương tự, có thể thay thế nhau, như theo dõi, chánh niệm, quan sát, ghi nhận và hướng tâm. Và cuối cùng, từ Pháp với chữ P viết hoa đề cập đến những lời dạy của Đức Phật, tức giáo Pháp, và Pháp hành trong thiền. Còn chữ Pháp với chữ V viết thường chỉ hiện tượng tự nhiên, quy luật tự nhiên hay đối tượng. Từ vựng Pali và Anh ngữ được kết hợp sử dụng xuyên suốt quyển sách này. Đôi khi phần dịch tiếng Anh chỉ là sự diễn giải, định nghĩa ngắn gọn, tương đối của ý nghĩa Pali thực sự. Nhưng sự giải thích này là thích hợp cho việc tu tập thiền chánh niệm. Hãy xem thêm một thuật từ Pali chọn lọc ở cuối sách và tra cứu thêm từ điển Phật học, kinh sách để có được định nghĩa đầy đủ hơn. Hãy cố gắng cảm nhận thuật ngữ Pali mỗi khi bạn nghe thấy. Hãy cố hiểu được chúng trong văn cảnh. Là lời khuyên từ quyển sách khác, Asin Tanzania, chánh niệm thôi chưa đủ, mà chúng tôi mạn phép nhắc lại ở đây. Cuối cùng, để không phải quyết định lựa chọn đại từ nhân xưng cô ấy hay anh ấy trong việc mô tả những kinh nghiệm của thiền sinh, cũng như cách sử dụng chúng ta hay bạn hoặc các bạn trong giảng giải, chúng tôi đã sử dụng tất cả các khái niệm này một cách công bằng như nhau. Laura Chen. Lưu ý về bản dịch tiếng Việt Upanyadika. Nhằm hỗ trợ các thiền sinh Việt Nam đang tu tập tại Trung tâm Thiền Pháp Lạc Sue U Minh có thêm tư liệu về pháp hành thiền chánh niệm, chúng tôi phát tâm chuyển ngữ tác phẩm này sang tiếng Việt. Mặc dù đã cố gắng chí tâm vào công việc này, chúng tôi biết vẫn không thể nào tránh khỏi một số thiếu sót lẫn sai sót. Kính mong quý vị hoan hỷ góp ý cho bản dịch được hoàn thiện hơn, ngõ hầu giúp ích thêm nữa cho việc tham khảo của các thiền sinh. Mọi góp ý về bản dịch xin vui lòng gửi về Upanyadika, Sư Tuệ Nhân, email antevasi@gmail.com. Tôi đã dịch quyển sách này trên các trang viết tay khi đang hành thiền tại trung tâm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thiền sư Tenzania. Sau nhờ cô Bảo Anh giúp đánh máy bản thảo, nên chúng tôi mới có thể hoàn thành trọn vẹn công việc biên dịch này. Kính tri ân Đại Đức Trí Dũng đã giúp tôi có được hiểu biết về thuật từ căn bản trong thiền quán tâm và đã được chuyển dịch xuyên suốt tác phẩm này. Bản dịch này có sử dụng một số biểu tượng minh họa Phật giáo từ thư viện Buddhanet. Theo đó, các hình ảnh này không được phép sử dụng cho mục đích thương mại. Bản dịch sử dụng một tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng của họa sĩ người Pháp Dominique de Miscou minh họa một số trang đầu chương, ảnh chụp tranh của họa sĩ Nhuận Thường và một vài ảnh của tác giả không nêu tên theo sự cho phép của các tác giả trong phần hình ảnh của sách. Mọi tác quyền phần hình ảnh thuộc về các tác giả. Cuối cùng, kính mong quý vị hoan hỷ ghi nhớ, bản dịch này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào và mọi vấn đề bản quyền nội dung đều thuộc về tác giả Asin Tenzania. Nguyện chúng sanh tinh tấn tu tập sớm thành tựu giải thoát. Thiền chánh niệm là gì? Hành trì pháp là công việc của tâm, tâm thiền, nghĩa là tâm phải có chánh niệm. Nó cũng phải tự tỉnh giác và hứng thú vào quá trình nghiên cứu. Hành giả cần nhận rõ bản chất tự nhiên của càng nhiều đối tượng càng tốt. Tiến trình tâm và thân hoạt động ra sao và các mối tương quan nhân quả. Chỉ biết một khía cạnh của trải nghiệm sẽ không đưa đến bất kỳ tuệ giác nào, dự kiện vẫn còn thiếu. Cách giữ chánh niệm đơn giản và thư giãn. Nhắc nhở tâm biết gì? Cái gì đang diễn ra trong tâm ngay bây giờ? Thiền chánh niệm là gì? Hãy bàn một chút về thiền. Tại trung tâm này, chúng ta thực tập thiền chánh niệm Satipatthana trên bốn nền tảng của chánh niệm: thân, thọ, tâm và pháp. Nhưng trước khi bắt đầu, chúng ta cần có ý tưởng rõ ràng về điều chúng ta đang làm và tại sao chúng ta đang làm nó. Thật quan trọng để bắt đầu pháp hành này, cũng như chúng ta bắt đầu bất kỳ dự án lớn nào, khi hiểu về những ý tưởng và những nguyên lý ẩn chứa sâu xa sau những gì chúng ta sẽ làm, chúng ta cần trang bị thông tin cơ sở chính xác, những quan điểm đúng về bản chất của thiền chánh niệm để có thể thực tập thuần thục, chứ chúng ta không muốn bắt đầu thực tập một cách mù mờ. Thiền chánh niệm là gì? Mục đích của chúng ta trong tu tập là gì? Tâm và thái độ nào nên có khi chúng ta đang hành thiền? Chúng ta nên thực tập như thế nào? Theo tôi, thiền chánh niệm về cơ bản là tu tập để dần chuyển hóa tâm thức. Thiền là trau dồi những trạng thái tâm thiện, nuôi dưỡng hạt giống tâm pháp và phát triển những phẩm chất thiện trong tâm. Thiền chánh niệm không phải công việc tu tập bởi thân hoặc bởi các đối tượng, tức cái gì đang diễn ra, cái gì đang được quan sát, sẽ được giải thích kỹ hơn ở phần đối tượng là gì. Đối tượng không thiền chính là tâm thiền. Do vậy, thiền được xem là công việc của tâm. Và cũng vì thế nên bạn cần phải biết về tâm. Làm thế nào bạn biết có tâm? Bạn có biết mình có tâm hay không? Làm sao bạn biết rằng mình có một cái tâm? Bạn có thể thấy hay quan sát tâm qua những chức năng của nó, như nhận biết, suy nghĩ, trải nghiệm, cảm nhận, mong muốn, tập trung, vân vân. Ví dụ, bây giờ bạn hãy thử chắp hai tay lại và nhìn vào hai bàn tay đang chắp lại này xem. Có phải bạn biết hai bàn tay tiếp xúc nhau không? Làm sao bạn nhận biết được cảm giác xúc chạm này? Tâm đang làm gì để bạn có thể nhận biết điều này? Bạn biết bởi vì tâm chánh niệm và tâm đang hướng đến nó ngay lúc này đây. Thế bạn có biết tâm đang hướng đến và đang nhận biết không? Liệu bạn có nhận ra hai bàn tay bạn đang tiếp xúc với nhau không? Nếu ngay giây phút đó tâm lại suy nghĩ về một điều gì khác, câu trả lời là không đâu. Vì vậy, bạn có thể hiểu ra rằng không chỉ bởi vì hai bàn tay bạn đang tiếp xúc nhau mà bạn biết, mà do tâm đang chú ý đến. Trong khi chánh niệm là một phẩm chất góp một phần vào sự chú ý này, nên bạn có thể nhận biết chúng đang tiếp xúc nhau. Kế đến, bạn có thể chuyển sự chú ý từ bàn tay xuống đôi chân không? Bạn có thể, đúng không? Sự chuyển hướng chú ý này thực sự là tâm đang làm việc đó. Chính tâm đang chú ý. Nếu bạn nhận biết được mình đang chú ý, thì bạn đang chánh niệm tâm được rồi. Không cần phải đi tìm kiếm tâm, bởi vì mọi người, dù ít dù nhiều, đều nhận biết được nó. Nhận biết, suy nghĩ, tính toán, dự định, tất cả đều là công việc của tâm. Thoạt tiên không dễ nhận ra tâm như là những đối tượng khác, bởi vì ta còn thiếu hiểu biết tâm là gì. Kiên trì. Loại tinh tấn nào cần thiết khi chúng ta đang hành thiền? Hiện tại nhiều người chỉ biết duy nhất một loại tinh tấn, đó là tinh tấn thúc ép và dùng sức. Thế nhưng đây là tinh tấn sai, vì loại tinh tấn này do các phiền não như tham, sân hay si thúc đẩy. Và loại tinh tấn này sẽ chỉ nuôi dưỡng thêm phiền não trong quá trình hành thiền mà thôi. Vậy thì chúng ta hành thiền như thế nào? Chúng ta cần sử dụng tinh tấn thiện. Chánh tinh tấn do nhẫn nại, kiên trì mà có vào việc tu tập. Chánh niệm cần được quân bình. Sự tự tin vào chính mình và đức tin vào pháp hành nên được quân bình. Tinh tấn hay năng lượng cũng nên được quân bình. Những căn này cùng với sự an định tâm và trí tuệ tạo thành ngũ căn quyền phối hợp với nhau trong thiền tập. Tuệ giác không có cơ hội phát sanh khi chúng ta mãi mê trên mỗi một đối tượng mà không khám phá hay trạch pháp cái đang xảy ra. Dhamma Vichaya. Chúng ta không thể nói rằng mình đang tu tập thiền quán Vipassana khi mà chúng ta chỉ tập trung hoặc chú tâm, bởi vì Vipassana là sự thực tập để hiểu biết về các quá trình thân và tâm. Ai đang thiền? Không phải bạn đang hành thiền, mà những dòng ý tưởng đang vận hành ở hậu cảnh, tức trong tâm, đang hành thiền. Nếu những ý tưởng lót đỡ bên dưới này sai, thì phần còn lại của sự thiền tập sẽ sai theo. Chỉ khi có chánh kiến, thái độ chân chánh và kiểu biết đúng trong tâm đang thiền, tức cái tâm đang chánh niệm hay tâm đang quán sát, thì khi ấy việc thiền tập mới đúng. Các thông tin trong quyển sách này, những bài thảo luận pháp, giảng pháp và lời nhắc nhở, tất cả đều nhằm cung cấp cho chúng ta những thông tin đúng. Chúng ta cần ứng dụng những thông tin này, những điều chúng ta đã học, nghe và biết về sự tu tập đúng, cũng như cần vận dụng trí thông minh của chúng ta trong suốt quá trình tu tập, một dạng của trí tuệ, để giúp cho trí tuệ phát triển. Chúng ta cần có chánh kiến và chánh tư duy. Chúng ta cũng cần có óc hiếu kỳ và trạch pháp. Đây là hiện tượng tự vấn pháp. Thiền tập không phải ở những câu trả lời chúng ta nhận được, mà còn là những câu hỏi do chúng ta đặt ra nữa. Lời người dịch. Và tư duy quán chiếu về phương cách chúng ta đang quan sát hay đang hành thiền trong khi chúng ta đang tu tập. Cần nhấn mạnh là chánh niệm phải song hành với trí tuệ. Còn được đề cập bằng cụm từ chánh niệm cộng trí tuệ trong quyển sách này để cho trí tuệ đạt được qua trải nghiệm một cách trực tiếp sẽ có cơ hội phát sinh. Tâm đang thiền, cái tâm đang chánh niệm hay tâm đang quan sát nên là tâm pháp, một tâm thiện. Chúng ta hành thiền đúng cách chỉ khi nào chúng ta thực tập bằng một tâm thiện. Chúng ta không thể cho rằng mình đang hành thiền đúng khi mà chúng ta đang tu tập giới tham, sân hay si đang hoạt động trong tâm đang thiền. Khi chúng ta thực tập với mong muốn hay kỳ vọng, chúng ta hành thiền với tâm tham. Khi chúng ta thực tập với sự khó chịu hay bất mãn, chúng ta đang hành thiền với tâm sân. Khi chúng ta thiền tập mà không có hiểu biết rõ ràng về cái chúng ta đang làm, nghĩa là chúng ta đang hành thiền với tâm si. Một phần của công việc trong thiền tập là bắt đầu nhận diện được những khuynh hướng bất thiện ngay khi chúng sanh khởi. Không thể nào tránh khỏi việc những động cơ này xuất hiện trong khi chúng ta đang nỗ lực hành thiền. Chúng ta có thể ghi nhận khi nào có những khuynh hướng sai hoặc bất thiện, khi nào có những khuynh hướng đúng, những khuynh hướng thiện, và cả những hậu quả tương ứng của chúng. Điều này có nghĩa ta cần học hỏi xem cái gì là thiện và cái gì là bất thiện. Để làm được điều này, chúng ta vận dụng thông tin lý thuyết mà chúng ta có, cũng như sự thông minh và trí tuệ của chúng ta trong lúc đang thực tập để nhận ra khi nào có phiền não trong tâm. Chúng ta cũng cần hiểu rõ giá trị của quá trình học hỏi này. Đối tượng là gì? Chúng ta thường sử dụng từ đối tượng. Ý nghĩa của đối tượng là gì? Đối tượng là cái chúng ta trải nghiệm, cái chúng ta quan sát, và cái gì đó được tâm nhận biết. Luôn có cái gì đó đang xảy ra, vì vậy không bao giờ không có đối tượng để quan sát. Chúng luôn đang diễn ra hay đang sanh khởi theo bản chất tự nhiên của chúng. Trong thiền chánh niệm, chúng ta không đang khống chế những trải nghiệm của mình. Ta chỉ quan sát khi có cái gì xảy ra hay sanh khởi. Sự chú ý của tâm đã bị cuốn hút đến đối tượng, và vì vậy chúng ta quan sát nó. Bản chất tự nhiên của một đối tượng là được tâm nhận biết đến, cảm nhận và trải nghiệm. Trong bất kỳ sát na nào cũng có vô số đối tượng sanh khởi tại sáu giác quan mà tâm có thể chánh niệm và nhận biết. Có tất cả bao nhiêu giác quan? Có sáu giác quan hay lục căn? Chúng ta đang quan sát các đối tượng ứng với các căn này như thế nào chính là tâm đang làm việc. Trong khi cần có hiểu biết về phía đối tượng, chúng ta cũng cần nhận ra rằng thiền không phải được tu nhờ có các đối tượng. Thiền chính là tu tâm. Vì vậy, để tu tập tốt, việc quan trọng là phải hiểu biết tâm, bao hàm các ý. Như tâm quan sát như thế nào, tâm làm việc ra sao và những thái độ của nó ẩn hiện bên dưới nữa. Chúng ta đang hành thiền với trạng thái tâm gì? Khi chúng ta tập trung trên một đối tượng, chúng ta không thể nhìn thấy các hoạt động của tâm. Khi quan sát những điều chúng ta muốn thấy qua đôi mắt kính đang đeo, chúng ta có lẽ không nhận ra chúng ta đang đeo kính. Cũng như thế, nếu có sự chú tâm quá mức vào đối tượng, chúng ta không còn nhận thấy tâm nữa, không thấy được tâm đang làm gì, đang vận hành ra sao. Nếu chúng ta không tập trung quá mức vào một đối tượng, ít ra chúng ta có thể nhận ra mình đang đeo kính. Đó là cách thức tâm hoạt động. Vì thế nên tôi phải lưu ý bạn đừng tập trung nếu mục tiêu của bạn là để quan sát được toàn bộ bức tranh và để thấu hiểu bản chất của tâm và đối tượng. Bạn có hiểu ý tôi chưa? Khi bạn thực tập, sự khác biệt giữa việc quan sát cái gì và quan sát như thế nào, tức hành động quan sát, sẽ càng rõ ràng hơn. Nói cách khác, sự hiểu biết về đối tượng và tâm sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bạn nhận ra điều này cho chính bạn. Ồ, đây là đối tượng, còn đây là tâm. Và nhận ra rằng bản chất của tâm và đối tượng khác nhau. Bạn sẽ cảm nhận điều này khi bạn không ngừng tu tập. Hiện giờ, tôi đang giải thích điều này cho bạn nhằm giúp bạn có được các thông tin hỗ trợ cho việc bạn hành thiền. Hãy cân nhắc cẩn thận về điều này. Chỉ khi nào ngồi chú tâm vào một đối tượng, thì lúc đó bạn mới đang thực hành thiền chánh niệm, có phải không? Bạn chỉ cần chăm chú vào cái gì đó, thì đó là thiền chánh niệm, có phải không? Không phải. Đó chỉ đơn thuần là sự tập trung vào một đối tượng. Hoặc sẽ ra sao nếu bạn chỉ đang chánh niệm thôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu tâm thiền ngập tràn những phẩm chất tâm bất thiện? Ví dụ, bạn đang nhận biết, đang quan sát, đang chánh niệm. Thì đối tượng là gì và tâm là gì? Nói cách khác, cái gì đang được quan sát và cái gì đang làm công việc quan sát. Bạn có nên thẩm tra điều này hay không? Liệu loại phẩm chất thẩm tra này có thể sanh khởi trong tâm của một thiền sinh nếu người ấy chỉ lo mải mê chăm bẩm đến đối tượng không thôi? Và một thiền sinh biết hài lòng với những trạng thái tâm bình yên thì anh ta có thể phát triển tuệ giác về bản chất tự nhiên của thân và tâm này hay không? Không thể nào. Thiền sinh sẽ chỉ chấp thủ vào trạng thái tâm bình yên đó, ngồi thiền để ở lâu trong trạng thái đó, nên vô phương cho trí tuệ phát sanh. Vì vậy, trong thiền chánh niệm, chúng ta không cần trau dồi hoặc thiền trên đối tượng hay những gì chúng ta quan sát. Chúng ta có thể và cần phải phát triển phương cách chúng ta quan sát. Chúng ta làm được điều này bằng cách, trước tiên, hãy để ý tới hay nhận ra tâm đã quan sát như thế nào. Tâm dao động hay yên tĩnh? Có loại trí tuệ nào hiện diện không? Bạn không cần cố gắng thay đổi cách tâm đang quan sát ra sao. Bạn thực sự chỉ cần ghi nhận tâm đang quan sát như thế nào và những hiệu quả tương ứng khi quan sát như vậy. Dần dần, bạn sẽ lưu ý được nhiều quá trình nhân quả khác nhau. Khi bạn đã quan sát lặp đi lặp lại và đã thấy rõ nhiều cảnh tượng khác nhau, bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa trạng thái tâm và những suy nghĩ trong tâm ảnh hưởng ra sao đến cách thức bạn cảm nhận về đối tượng hay cái mà bạn đang quan sát.